Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Chương 71. Tôn bà là Nguyên Lai Long Uy Thị, một cái tiểu cô nhi viện viện trưởng. Nói là viện trưởng, kỳ thật cũng chính là lẻ loi một mình chiếu cố trong viện tám tiểu hài tử. Mạt thế bùng nổ trước, ở tôn bà nỗ lực hạ cấp, trong đó ba cái tiểu hài tử tìm được rồi người trong sạch. Dư lại năm cái tiểu hài tử, lớn nhất 14, nhỏ nhất 5 tuổi. Mạt thế bùng nổ sau, tôn bà chính là lấy bản thân chi lực đem sở hữu hài tử đều cứu sống xuống dưới. Chính là mạt thế bạo phát. Không bao giờ khả năng có quốc gia chi trợ, còn có người tốt tâm quyên tiền. Tôn bà một người chiếu cố 5 cái tiểu hài tử, căn bản chiếu ứng bất quá tới. Cho nên ở lúc sau 5 tháng, cũng đứt quãng tìm được người hảo tâm thu dưỡng này đó tiểu hài tử. Mạt thế tới quá đột nhiên, đã chết quá nhiều người, rất nhiều nhân gia hài tử đều đã chết. Cho nên cũng liền có nhân gia muốn thu dưỡng hài tử tìm kiếm một cái ân ủi. Tôn bà tìm đều là Nguyên Long Uy Thị cư dân. Như vậy, sinh hoạt tình huống ít nhất có nhất định bảo đảm money, bởi vì Long Uy căn cứ tuy rằng bên ngoài thượng đã không cho bất luận kẻ nào phát vật tư, nhưng là nguyên bản cư dân vẫn là có thể căn cứ phía trước căn cứ cấp khai sợi mỗi tháng lĩnh nhất định vật tư. Hơn nữa bất luận lại khổ, ít nhất còn có cái trụ địa phương. Tiểu Cường là duy nhất ngoại lệ. Ở mặt thế bùng nổ thời điểm, Tiểu Cường suốt hôn mê 3 ngày. Mà kia 3 ngày, tôn bà cũng chưa dám rời đi một lát. Sau lại tỉnh lại, sức lực lại trở nên rất lớn. Tôn bà tuy rằng là cái lão nhân gia, nhưng cũng biết loại này quái dị tình huống không thể làm quá nhiều người biết. Cho nên ngay từ đầu cũng không dám đem Tiểu Cường tặng người. Mà ở nửa năm sau, về dị năng giả sự tình chỉ cần là người sống sót trên cơ bản đều đã biết. Tiểu Cường loại tình huống này cũng liền sáng tỏ. Lúc này tôn bà lại tưởng cấp Tiểu Cường tìm hảo nhân ra liền rất dễ dàng. Nhưng lại không thể tìm bình thường người trong sạch. Hơn nữa Tiểu Cường chính mình không muốn. Này nhất đẳng liền chờ tới rồi hiện tại. Tôn bà trước kia một người chiếu cố 8 tiểu hài tử. Cái gì việc nhà đều không có vấn đề. Hơn nữa cái kia chân cũng không phải cái gì bệnh bất trị. Hoàn toàn là bởi vì sau lại té ngã một cái, hơn nữa không có biện pháp được đến trị liệu mới không thể hành tẩu. Khúc Nhiêu thực mau trị hết tôn bà hai chân. Cấp gia duy nhất nhiệm vụ chính là ở nhà nấu cơm mà thôi. Mà Tiểu Cường, tắc bị Khúc Nhiêu ba người hợp nhất đến đội ngũ bên trong. Mỗi ngày mang đi ra ngoài tôi luyện, chỉ có chính mình có bản lĩnh, mới sẽ không thật sự đói chết. Khúc Nhiêu từ đầu tới đuôi, liền nghiêm túc nói qua như vậy một câu, mà Tiểu Cường, hung hăng gật gật đầu. Phương Tử nhân cơ hội hạ tranh lâu, giả tá đi nhà ăn mua đồ vật cơ hội, từ trong không gian lấy ra một túi bột mì cùng một túi gạo phóng tới trong phòng bếp. Thủy còn lại là Chu Uyên dị năng sinh ra thủy, bất quá này hết thảy đều là ở né tránh tôn bà tôn hai dưới tình huống hoàn thành. Trong phòng nổi chén gáo bồn đầy đủ mọi thứ. Chu Uyên còn cấp cửa phòng nhiều hơn tam đêm khóa. Mỗi ngày tôn bà nhiệm vụ chính là ở nhà nấu cơm, thuận tiện dưỡng thương. Mà Tiểu Cường về nhà thời điểm đi theo Chu Uyên học tập các loại vật lộn kỹ xảo. Ban ngày thời điểm đi theo ba người ra ngoài săn thú. Khúc Nhiêu trong tay đã có hơn 2 vạn cống hiến đáng giá. Cho nên thật sự không lo lắng ở trong căn cứ sinh hoạt tình huống. Kia khỏa biến dị cây liệu bên kia, khúc như ba người rốt cuộc không đi qua, mang theo Tiểu Cường, đi càng nhiều địa phương chính là căn cứ ngoại cách đó không xa đầm cỏ thượng. Mà thế trước không dễ dàng sinh trưởng lên cỏ dài, hiện tại đều bắt đầu sinh trưởng tốt, càng mấu chốt chính là 80% trở lên cỏ dài đều đã biến dị, giống phía trước biến dị cây liệu phía dưới cỏ dài đều có thể hóa thân lưỡi dao sắc bén chọc thấu người hai chân. Mà ở căn cứ ngoại cách đó không xa, tháng này mới vừa sinh trưởng lên, cũng là loại này cỏ dại, một cây hoàn chỉnh cỏ dại 10 giờ cống hiến giá trị. Có năng lực người chướng mắt điểm này, coi trọng điểm này không có năng lực, cỏ dại nhưng không riêng ở người đối phó nó thời điểm biến thân lưỡi dao sắc bén đơn giản như vậy. Ở cỏ dại từ giữa luôn là sẽ sinh trưởng một ít mặt khác chủng loại. Tỉ như nói có thể hóa thân đoạt mệnh tiêu cỏ đuôi chó, có chứa nổ mạnh tính chất thứ nhi cầu, chủng loại phồn đa, công kích thủ đoạn cũng khó lòng phòng bị. Tiểu Cường là thật sự có dị năng người, cụ thể biểu hiện liền tại thân thể cường hóa phương diện. Chính là bởi vì không ai dẫn đường cũng không biết cụ thể tình huống đủ loại nguyên nhân. Đến nay cũng chính là cùng bình thường người trưởng thành không sai biệt lắm sức lực mà thôi. Kiếm nhiều ít đều là chính ngươi. Bắt đầu đi. Ân Tiểu Cường trong tay cầm một phen đặc chế trường côn. Trường côn đỉnh cao nhất là một phen sắc bén tiểu đao. Trường côn dài chừng 2 mét. Lấy ở không đến một thước tam Tiểu Cường trong tay. Giống như là tiểu hài tử chơi đại nhân đồ vật giống nhau. Tiểu Cường trên người xuyên vẫn là khúc nhiêu chuyên môn đi đổi ra tới áo chống đạn. Đại nhân áo chống đạn cơ hồ có thể bao trùm Tiểu Cường thân thể 80%. Trên đầu càng là mang đỉnh đầu mũ giáp, xem như hạng nặng võ trang. Tiểu Cường cẩn thận tới gần mặt cỏ, ở khoảng cách mặt cỏ 2 mét địa phương dừng lại bước chân. Dựa theo Chu Uyên dạy dỗ phương thức, chạm thành nhất thích hợp tiến công cùng chạy trốn tư thế. Sau đó vận chuyển toàn thân sức lực, tác dụng ở trường côn đỉnh lưỡi dao thượng, uống gầm lên giận dữ. Lưỡi dao hung hăng cắm vào nhất bên cạnh kia khỏa cỏ dại bộ rễ. Thủ đoạn một cái vặn vẹo, một cái dùng sức thượng chọn, đem kia khỏa thảo chọn ra tới, thành cỏ dại bộ rễ thập phần phát đạt. Liền tính ở không có nguy hiểm dưới tình huống là một cái thành niên nam nhân tay không rút ra, cũng là phải tốn phí sức của chín châu hai hổ còn không nhất định có thể rút đến ra tới. Bằng không nhẹ nhàng như vậy kiếm lấy cống hiến giá trị phương thức, sao có thể không ai tưởng được đến. Cũng chính là Tiểu Cường thân thể dị năng lực lớn vô cùng, còn có lưỡi dao sắc bén hỗ trợ mới có thể có vẻ nhẹ nhàng như vậy. Liền tính là Phương Tử cũng muốn dùng không gian nhận tạp tốt nhất vài cái, hoàn toàn lộng đoạn những cái đó bộ rễ mới có thể thành công. Khúc Nhiêu như cũ tìm cái hảo địa phương bắt đầu tu luyện. Chu Uyên đứng ở Khúc Nhiêu bên người, một bên chăm sóc Khúc Nhiêu một bên nhìn bên kia Tiểu Cường động tác. Ngẫu nhiên ra tiếng nhắc nhở hai câu, làm Tiểu Cường động tác càng thêm tiết kiệm sức lực và thời gian. Phương Tử cũng đứng ở Tiểu Cường bên cạnh, một bên gần đây chăm sóc, một bên cũng động thủ nhiều lộng điểm cỏ dại hảo đổi lấy cống hiến giá trị. Dị năng giả xuất động kiếm lấy cống hiến giá trị là lại nhẹ nhàng bất quá sự tình. Hiện tại tang thi còn không có mấy, chỉ tới đạt một bậc. Hơn nữa một cái tang thi đầu không sai biệt lắm chính là 100 nhiều cống hiến giá trị. Rất nhiều dị năng giả còn có năng lực người càng thích đi sát tang thi. Rốt cuộc kia mới là bên ngoài thượng uy hiếp nhân loại sinh tồn nhất khủng bố đồ vật. Quái vật là rất cường đại, nhưng rốt cuộc vẫn là rất ít. Biến dị động thực vật cũng rất cường đại nguy hiểm, nhưng chúng nó rốt cuộc càng thích núi rừng cho nên còn có thể trốn tránh điểm ẩn đi. Nhưng là tang thi bất đồng, các đại căn cứ đã tuyên bố ra tới, tang thi tiến hóa con đường chi nhất chính là ăn thịt người, thịt uống người huyết. Quả thực cùng may mắn còn tồn tại nhân loại chính là tử địch. Ở địch nhân chưa cường đại lên phía trước tiêu diệt đối phương, là mọi người đều biết, chính là Khúc Nhiêu bên này bất đồng. Thân là lãnh đạo, Khúc Nhiêu căn bản không như vậy đại nhân đại nghĩa. Hơn nữa cùng Long Uy căn cứ lão đại nhóm cũng coi như không thượng cái gì bạn tốt. Càng là không cần thiết tiêu phí sức lực đi trợ giúp những người này. Huống chi, nghe nói cái kia cái gì vương gia cùng phương tử vẫn là chết thù đâu. Nếu là Khúc Nhiêu mang theo phương tử đi giúp vương gia tiêu diệt nguy hại, phương tử còn không được khí hộp máu. Khúc Nhiêu hơi hơi nhắm mắt lại, tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở không gian nội. Không gian nội linh khí đã nồng đậm, đến liền không khí đều ẩn ẩn mang theo màu xanh biếc. Xa xa nhìn lại, kia vốn dị liền nhìn không tới giới hạn không gian giống như trở nên lớn hơn nữa. Khúc Nhiêu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đem đồng ruộng lại hướng ra phía ngoài mở rộng gấp đôi. Có thể gieo trồng càng nhiều đồ vật, chỉ để lại ước chừng 10 mẫu đất gieo trồng hoa quả rau dưa. Địa phương còn lại toàn bộ loại thượng tiểu mạch bắp cùng lúa nước. Không gian chính là có như vậy chỗ tốt, liền tính lúa nước không loại ở ruộng nước cũng có thể sinh trưởng lên. Lúc trước cái kia 10 mẫu đất hồ nước, cá tôm đã phong phú, duỗi tay đi vào là có thể vớt ra tới trình độ. Khúc Nhiêu không thể không lại tiêu phí một ít sức lực, đem hồ nước lại mở rộng gấp 3, vốn là tưởng trực tiếp hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp thông đến trong sông đi. Chính là lại nghĩ nghĩ, trong sông có ngọc tủy, nói không chừng muốn dưỡng ra một đám biến dị động vật cũng liền từ bỏ, vốn là cấp chính mình chuẩn bị đồ ăn. Nhưng đừng đến cuối cùng chính mình biến thành người khác đồ ăn. Chuẩn bị cho tốt hết thảy, Khúc Nhiêu xem cũng chưa xem bên kia từ hợp viện trồng chất đến giữa sân đồ vật, bắt đầu vận công tu luyện. Này một tu luyện chính là 2 cái giờ. Chờ Khúc Nhiêu lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, đã sắp giữa trưa. Hảo, trước nghỉ ngơi một chút đi. Chu Uyên qua bên kia trong sông chảo 2 con cá. Phương tử nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm mà đi. Tiểu Cường, ân, ngươi lại đây. Khúc Nhiêu như là đại trưởng quầy giống nhau, tay nhỏ vung lên, mọi người đều có từng người nhiệm vụ. Đi trong sông chảo cá, Chu Uyên đi đến bờ sông, từ trong không gian lấy ra tới 2 con cá, lại đợi một lát mới trở về. Phương tử tay chân cũng thực nhanh nhẹn, dùng đã sớm nhặt được củi đốt bậc lửa liệt hỏa ra nổi lên đống lửa. Từ ba lô lấy rút ra làm tốt màn thầu cùng cơm nắm. Còn có một nồi cháo rau, cũng không biết phương tử là như thế nào ở Tiểu Cường dưới mí mắt bối ra tới. Bất quá có không gian tồn tại, chuyện này vẫn là rất đơn giản. Chu Uyên không quá 5 phút đồng hồ liền xách theo 2 điều sắp có 10 cân trọng cá lớn đi rồi trở về. Phương tử đã đối người này toàn năng thấy nhiều không trách. Nhưng thật ra Tiểu Cường trừng lớn đôi mắt nhìn Chu Uyên, giống như là xem thần tiên giống nhau. Đem cái này uống lên, Khúc Nhiêu từ ba lô móc ra một lọ thủy, phiếm nhẹ nhẹ lục ý. Đương nhiên chính là phía trước tiên từ không gian trong sông rót ra tới nước sông, có thể làm người thể chất càng thêm cường hãn. Phương tử đã sớm bắt đầu uống không gian thủy. Đối với Khúc Nhiêu thần kỳ, phương tử trước nay đều cảm thấy theo lý thường hẳn là Tiểu Nhiêu tỷ tỷ, Đây là cái gì nha? Thuốc sổ, Nga. Tiểu Cường ngây ngốc tiếp nhận thủy. Sau đó Vạn Gia Bình quán lộc cộc một hơi uống xong rồi. Lần này, đổi thành Khúc Nhiêu trợn mắt há hốc mồm mà ni. Đây là ngươi một ngày lượng a uy. Ngươi cái này tiểu tử thúi thật là bạo khiển thiên vật a. Khúc Nhiêu chạy nhanh từ ba lô lấy ra một cuộn giấy vệ sinh đưa cho Tiểu Cường. Qua bên kia, kéo sạch sẽ lại trở về. A, Tiểu Cường vẫn là kia phúc ngốc lăng biểu tình. Bất quá cũng không quá vài giây, bụng bắt đầu ục ục kêu to. Thời điểm cũng chỉ có thể khóc tang khuôn mặt nhỏ hướng về Khúc Nhiêu chỉ định địa phương chạy đi. Như thế nào thật là thuốc sổ nha. Ô ô, Khúc Nhiêu khóe miệng chịu chịu, không biết là nên cười hay là nên khóc. Tiểu Cường chạy tới địa phương tại hạ hướng gió. Hơn nữa không có một ngọn cỏ, chỉ có một tiểu tảng đá che lấp nửa thanh thân mình. Không có một chút nguy hiểm mà ni. Chờ Tiểu Cường kéo eo đầu gối bùn rùn, run rẩy xuống tay chân trở về thời điểm, Chu Uyên cùng Phương Tử bên này đồ ăn đã làm tốt. Tiểu tử thúi, cảm giác thế nào? Chân mềm, bất quá thật thoải mái. Tiểu Cường khóc tang khuôn mặt nhỏ, cọ đến Khúc Nhiêu bên người. Không biết từ khi nào bắt đầu, Tiểu Cường liền cảm thấy Khúc Nhiêu chính là hắn trừ bỏ Tôn bà ở ngoài thân nhất người. Tuy rằng ngày thường là Chu Uyên ca ca đang dạy dỗ hắn, là Phương Tử tỷ tỷ ở bảo hộ hắn, chính là không biết vì cái gì, chính là cảm thấy Tiểu Nhiêu tỷ tỷ thân thiết nhất. Đó là cường thân kiện thể bài độc dưỡng nhan thứ tốt. Tỷ tỷ ngươi ta một ngày cũng liền uống như vậy mấy khẩu mà thôi, ngươi khen ngược, một hơi uống nhiều như vậy. Tiểu Cường chớp mắt to, hy vọng nhìn Khúc Nhiêu, kia đồ vật có thể tăng lên ngươi dị năng, làm ngươi trở nên càng thêm cường tráng hữu lực. Hảo, trở về lại cho ngươi xứng điểm money. Tiểu Nhiêu tỷ tỷ ngươi tốt nhất, trách không được Chu Uyên ca ca như vậy thích ngươi. Tiểu Cường lại như thế nào thành thục cũng chỉ là một cái tiểu hài tử, trước kia không nơi nương tựa, không thể không bức cho chính mình lớn lên. Mà hiện tại, giống như là tìm được rồi dựa vào giống nhau, tính cách cũng chậm rãi trở nên rộng rãi lên. Tiểu tử thúi, vậy ngươi không thích ta sao? Thích, cùng Phương Tử tỷ tỷ thích, Tiểu Nhiêu tỷ tỷ giống nhau thích. Khúc Nhiêu nhướng mày, nhìn Tiểu Cường, thật không thấy ra tới, tiểu tử này cư nhiên như vậy, có nhãn lực kính nhi. Cơ hồ là ở Tiểu Cường vừa dứt lời nháy mắt, một cái nướng tốt cá lớn trực tiếp nhét vào Tiểu Cường trong tay. Chu Uyên bản một khuôn mặt yên lặng, Tiểu Cường đầu vẻ mặt vui mừng. Ăn, Khúc Nhiêu không khỏi muốn cười ra tiếng tới. Chu Uyên ra hỏa này, chậc, tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, moa moa, 3, hết chương.